Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 219, Thiên Kiêu Vẫn Lạc. Vận chuyển tuyệt thế bí pháp, khôi phục nhanh chóng tới. Thánh Hoàng Tử đem một thân chiến ý, thiêu đốt đến cực điểm, chủ động công giết đi lên, nhìn xem lại bị chém giết một tôn hồn nguyên sinh mệnh. Còn lại cái kia hai đầu hồn nguyên sinh mệnh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, chúng năm đầu hồn nguyên sinh mệnh săn bắn Thánh Hoàng Tử. Ngược lại bị Thánh Hoàng Tử cường thế oanh sát ba tôn. Những thứ này dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Vì sao đều như thế cường hãn? Cho dù là nguyên cái kia bảy tôn lãnh chúa dưới trướng hồn nguyên sinh mệnh. Cũng không có cường đại như thế sức chiến đấu a. Đầu kia cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh ở trong lòng âm thầm kinh hãi nói. Phải biết, những người tu hành kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, gặp phải nó, không có không hốt hoảng chạy trốn, mà trước mắt đầu này vượn loại hồn nguyên sinh mệnh, hung mãnh vô cùng, ở bọn chúng vây giết xuống, phản sát chúng ba tôn hồn nguyên sinh mệnh, bực này kinh khủng chiến lực, chính là nó, cũng cảm thấy một tia e ngại. Oanh! Thánh Hoàng Tử một côn đem cái kia đầu cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh nện lui. Quay người liền hướng đầu kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh oanh sát đi. Cái kia tiên thiết côn tỏa ra tiên quang. Lần nữa chiếu rọi đến quá khứ. Hiện tại, tương lai, giống như ngăng qua hết thảy năm tháng thời không. Nó phong thái cái thế vô song. Một côn này đánh xuống. Thời không đều bị định trụ. Đầu kia hồn nguyên sinh mệnh. Hoàn toàn không cách nào động đậy, giống như bị một cỗ sức mạnh to lớn áp chế. Ngang, đầu kia hồn nguyên sinh mệnh trong mắt tràn đầy sợ hãi. Điên cuồng giãy giụa, trên thân thể hồn nguyên cấp độ đạo tắc bí văn tỏa ra. Không ngừng kêu rên, nó bị cái kia sinh linh khủng bố giết bể mật. Sinh lòng sợ hãi, trong lòng sinh ra hối hận. Một côn này phía dưới, hết thảy địch nhân. Đều đem hôi phi yên diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chấn động toàn bộ hồn nguyên không gian. Đầu kia hồn nguyên sinh mệnh. Trực tiếp bị một côn đánh nổ. Triệt để chết đi. Chờ thế giới kia cấp sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh đánh tới. Đầu kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Đã hóa thành kiếp cho. Vì cái gì? Các người những thứ này dị số hồn nguyên sinh mệnh cường đại như thế. Đầu kia cấp thế giới sơ kỳ. Hồn nguyên sinh mệnh gào thét, bởi vì, chúng ta sinh ra chính là vì chiến đấu. Thánh Hoàng Tử trên thân tiên quang lưu động, một thân khí thế, tăng lên tới đỉnh phong. Giết, Thánh Hoàng Tử hoàn toàn liều mạng bên trên thương thế, trực tiếp hướng đối phương oanh sát đi. Chiến đấu đến bây giờ, Thánh Hoàng Tử đã nhận trọng thương. Dù sao, hắn tương đối mà nói, chỉ là nằm ở cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Vượt cấp chiến đấu, tiêu hao rất nhiều, huống chi còn là bị vây giết. Thánh Hoàng Tử không ngừng thiêu đốt bản nguyên, tăng lên chiến ý, mỗi một tấc tế bào, đều đang thiêu đốt, cong, song phương đụng vào nhau. Không gian đứt đoạn, hồn nguyên lực lượng nổ tung, hỗn độn bị sấy khô, đạo tắc trật tự thành cho. Thánh Hoàng Tử cùng thế giới kia cấp sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh nhau nhau rút lui ra ngoài. Song phương thân thể đều tràn đầy vết rách, đều là vết máu, nhìn rất là thảm liệt. Đối với Thánh Hoàng Tử đến nói, chiến tử cũng không đáng sợ. Hắn tin tưởng, cho dù là chết đi, Nam Cung Thiên Đế cũng có thể từ năm tháng thời không sông dài trung tướng hắn sống lại. Bởi vậy, Thánh Hoàng Tử nếu lâm vào chiến đấu bên trong, liền điên cuồng lên, như là điên dại, trong mắt chỉ có chiến đấu. Hắn muốn lấy đại chiến đến không ngừng ép mình tiến lên. Thân là Diệp Phàm huynh đệ. Hắn hiện tại, lạc hậu Diệp Phàm rất nhiều. Giết, Thánh Hoàng Tử như là một tôn ma viên. Điên cuồng hướng đầu kia cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh đánh tới. Nhìn xem như thế không muốn sống Thánh Hoàng Tử. Đầu kia hồn nguyên sinh mệnh đều bị hù sợ. Song phương ở cái này vô hạn hồn nguyên không gian bị kịch liệt giết chóc. Ngươi không chết, chính là ta quên, trong đó nhất định phải có một phương ngã xuống. Thánh Hoàng Tử thân như thiểm điện, không ngừng đánh phía thế giới kia cấp sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh. hàng tỷ sợi tiên quang đem cái kia phía trước bao phủ. Tiên thiết côn không ngừng cùng cái kia hồn nguyên sinh mệnh binh khí trong tay va chạm. Mảnh này hồn nguyên không gian bên trong, không ngừng có mưa máu vẩy ra. Mấy đầu tàn tạ hồn nguyên sinh mệnh thi thể ở mảnh này hồn nguyên không gian bên trong trôi nổi. Thảm liệt vô cùng, giết chóc đến cuối cùng. Thánh hoàng tử đột nhiên một bước lại làm đột phá. Trong chiến đấu thăng hoa, tiến thêm một bước, làm thánh hoàng tử sau khi đột phá. Chiến đấu ở không lo lắng. Đầu kia cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh, bị hắn oanh sát. Thánh hoàng tử vội vàng đem cái kia mấy tôn hồn nguyên sinh mệnh tàn thân thể thu hồi. Liền nhanh chóng bỏ chạy, kéo dài đại chiến, bại lộ hắn vị trí. Lúc này, có mấy đạo khí tức cường đại hướng hắn nhanh chóng mà tới. Từ khí tức bên trên phán đoán, chỉ ít đều là cấp thế giới trung kỳ hồn nguyên sinh mệnh. Liên tiếp đại chiến, lại là cưỡng ép đột phá. Đã không sai biệt lắm hao hết hắn một thân tinh khí. Giờ khắc này còn để lại đến đại chiến. Vậy thì không phải là đầu sắt, kia là người ngu. Mặc dù hắn không e ngại tử vong, cũng không muốn như thế trắng trắng chết đi. Cơ hội lần này hiếm thấy. Nếu là vẫn lạc, dù cho đến cuối cùng bị phục sinh, cũng muốn mất đi rất nhiều cơ duyên. Những cái kia đuổi theo hồn nguyên sinh mệnh nhìn xem tàn tạ chiến trường. Máu và xương bốn phía vẩy xuống. Cực kỳ thảm thiết, không nghĩ tới. Năm tôn hồn nguyên vây giết, càng là có một cái thế giới cấp sơ kỳ hồn nguyên. Đều không thể đem cái kia đầu vượn loại dị số hồn nguyên sinh mệnh chém giết. Ngược lại giết sạch, một cái cấp thế giới trung kỳ vô hạn chi xà nói. Đuổi theo, không thể để cho hắn trốn. Lúc này cho dù hắn thắng, cũng ắt phải trọng thương. Một cái khác sừng hồn nguyên sinh mệnh nói. Đúng, không thể để cho hắn tu dưỡng khôi phục. Nếu không sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng cường đại. Một đầu hủy diệt ma tộc sinh mệnh nói. Trong tộc thủy tổ đã đưa tin đến. Đã có không ít tộc nhân vẫn lạc. Nếu là chúng ta còn không cách nào thôn phệ những cái kia dị số hồn nguyên sinh mệnh. Bọn hắn đem điều động cấp thế giới tròn mãn tộc người xuất thủ. Đến lúc đó, liền không còn có cơ hội của chúng ta. Một đầu sinh ra tám tay. Trên lưng tràn đầy gai ngược hồn nguyên sinh mệnh nói. Sau đó, mấy tôn cấp thế giới trung kỳ hồn nguyên sinh mệnh xé rách vô hạn hồn nguyên hư không? Hướng thánh hoàng tử đuổi theo. Khụ khụ, đạo nhất nhìn xem đối diện càng ngày càng nhiều hồn nguyên sinh mệnh. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, trong miệng không ngừng ho ra máu. Hắn vận khí không tốt, lúc này đã bị hồn nguyên sinh mệnh vây quanh. Thật để mắt ta, vận khí này cũng hơi bị quá tốt rồi, để ta nắm chắc không được a. Đạo nhất thở dài, phải biết, bọn hắn một khi vẫn lạc, liền chỉ có thể chờ đợi trở về thời điểm mới có thể bị phục sinh. Trong thời gian này, đem mất đi vô tận năm tháng. Vô số cơ duyên, đến lúc đó, thực lực, cũng tất nhiên biết so những người khác thấp. Lúc này, đạo nhất hắn đã bị vây nhốt, mà lại bản thân bị trọng thương, đã không có hy vọng chạy thoát. Giết, thấy đã không có hy vọng chạy trốn, đạo nhất liền lựa chọn tử chiến. Chỉ gặp hắn thiêu đốt bản nguyên, nhanh chóng đền bù khôi phục thương thế cùng tinh khí, hướng hồn nguyên sinh mệnh bầy bên trong trùng sát đi. Làm sao cùng tiệt chết trùng sát. Oanh, huyết dịch bay ngang, hồn nguyên không gian dung chuyển, máu và xương vẩy ra, đại đạo pháp tắc trật tự vỡ nát, ở sau cùng sán lạn trong ngọn lửa. Đạo nhất tự bảo, hắn tình nguyện phấn thân toái cốt, cũng muốn rồi bên trên địch nhân lên đường, cũng không khả năng lưu lại thân thể trở thành những thứ này hồn nguyên sinh mệnh đồ ăn. Một trận chiến này, đạo nhất tịch diệt. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hồn nguyên sinh mệnh liên thủ săn bắn hoàn mỹ đại giới bên trong đám người. Lúc này, đế hoàng cũng tại bị vây công. 5-6 tôn cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh không ngừng oanh sát. Đế hoàng quần áo nhuốm máu, sợi tóc bay lên, dù cho lúc này trọng thương ngã gục, có thể hắn vẫn như cũ chiến ý dâng cao. Giết, hắn thiêu đốt bản nguyên. Tăng lên điên cuồng chiến lực, hướng một tôn cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh đánh tới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn rồi bên trên một tôn lên đường. Ầm ầm, cuối cùng, đế hoàng tự bạo kéo lên một tôn hồn nguyên sinh mệnh lên đường. Rồi nói tiếp một sau, nhiều thiên kiêu bên trong, ở chết một vị, chỉ bằng các ngươi những thứ này tứ chi phát triển, đầu não thứ đơn giản, cũng nghĩ săn bắn ta. Xuyên Anh nhìn trước mắt một đám cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh. Thật là bất hạnh, Nam Cung Trấn dưới trướng cái này viên đại tướng, cũng bị vây quanh, thuần một sắc cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh. Hắn thời khắc này cảnh giới, cũng bất quá tương đương với cao cấp hồn nguyên sinh mệnh. Như tiên đế cảnh giới phân chia sơ, trung, hậu kỳ mà nói, Xuyên Anh bây giờ chính là ở vào tiên đế trung kỳ. Hừ, bây giờ ngươi đem mọc cánh khó thoát, mạnh miệng cũng cải biến không được ngươi sẽ thành đồ ăn vận mệnh. Một tôn thể tích vô cùng to, lớn hồn nguyên sinh mệnh mở miệng nói ra, một đám thúi cá nát tôm, cũng nghĩ đem ta xem như đồ ăn. Xuyên Anh rất là khinh thường. Giết! Một tôn hồn nguyên sinh mệnh há miệng liền hướng Xuyên Anh nuốt tới. Xuyên Anh cũng không khách khí, kéo động trong tay đại cung, liền hướng đầu kia hồn nguyên sinh mệnh vọt tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.